Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thu Ngô nói, thằng khốn, cả người phụ nữ của quân luật sư mà mày cũng dám động, không muốn sống nữa hay sao? Hà Đại Quyền tâm như tro tàn khóc thét một tiếng, thật sự lần này đã đụng vào thiết bản. Mà Cải Tuyền mà đang nặng nề ngủ, đột nhiên bị một đôi bàn tay to hữu lực nắm giữ đầu vai mượt mà. Lực đạo có chất lồng này, cô dùng hết lực, nâng hàng mi dài lên, muốn nhìn rõ là ai rối như vậy. Không thấy được người ta muốn ngủ hay sao? Em có khỏe không? Cận Thừa trước mặt sofa ngồi xổm xuống, sắc mặt thực âm trầm. Bàn tay vốn dĩ nắm giữ đầu vai cô hướng về phía trước, dè dặt cẩn trọng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Khác hẳn với vẻ ửng hồng bình thường làm cho anh hoảng hốt, anh kiệt lực và ngăn lại cảm giác kinh hoàng đang không ngừng trào dâng trong lòng. Cô không muốn cho những người khác nhìn ra điểm này. Nhìn thấy cô nháy mắt, Tô nghe được âm thanh của anh, cho lòng vui vẻ lên thanh hỏi. Em có nơi nào không thoải mái hay không? Có thể nói hay không? Nhìn tôi đi. Còn nhận ra được tôi hay không? Cẩn thận đưa em đến bệnh viện hay không? Động tác cử chỉ của anh vì sợ làm cho cô hoảng hốt trở nên cẩn thận lại cứng ngắc. Nhưng cử khí lại vô cùng quan tâm lo lắng, không lời nào có thể miêu tả được. Vị tiên sinh này, Bonnie có lẽ đã ngửi một chút thuốc mê. Để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút, anh yên tâm. Xem một màn này, dì Phấn lấy lại tinh thần đánh giá Cẩn Thừa. Tổng nghĩ vô luận người này là thần thánh phương nào, xem ra cũng không phải là nhân vật bình thường. Sau mặt thâm trầm, Cẩn Thừa đem mặc Khải Tuyền đang mê man ôm lấy, đinh anh sau ngoài. Anh không bao giờ cho phép của chỗ này nữa. Không ai biết được trong lòng bàn tay anh tất cả đều đã làm mồ hôi lạnh. Chỉ cần vừa nghĩ đến cô thiếu chút nữa đã bị người ta làng nhục, thậm chí là cưỡng hiếp, anh tự như muốn hít thở không thông. Mấy ngày không thấy được cô, ngay từ đầu còn có thể tự khắc chế xúc động tìm đến cô, hôm nay rốt cuộc không nhịn được muốn đến nhìn cô. Vì thế ở buổi dạ tiệc quan trọng chuẩn em đi ra, sau đó lái xe một đường chạy đến nơi này. Anh thử khéo ở trong đại sảnh tìm được dì Phấn, giấc mơ New York. Anh nói anh có việc muốn tìm Bonnie. Kỳ thực là anh nói dối, anh căn bản không có việc gì tìm cô. Anh chính là muốn xem cô mấy ngày nay sống như thế nào. Đôi lúc này có một nhân viên phục vụ đã chạy tới nói cô ở phòng đặc biệt số 9, giống như có một chút gì đó không thích hợp. Anh lập tức đi theo nhân viên phục vụ chạy về hướng đó. Còn chưa tới cửa lại nhìn đến hai tên côn đồ canh giữ ở bên ngoài. Anh đã biết trong phòng chắc hẳn là có vấn đề. Cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng này, cho rằng loại địa phương này sẽ kiếm tiền như vậy sao? Người đến đây anh đột nhiên hồi hộp, nghĩ cô một hoàn cảnh như thế nào có thể kiếm ăn. Nơi này ngoài mặt thì hoa lệ văn minh, kỳ thực giấu bên dưới ánh đèn sực sỡ đó chính là hang ổ hang sói. Sơ sẩy một chút liền ngay cả cái mạng nhỏ cũng không có. Huống chi cô xinh đẹp và chói mắt như vậy, ai lại không muốn nhúng chàm? Quả nhiên cô chịu suốt nữa đã xảy ra chuyện. Thẳng đến khi Cận Thừa đem mặc Khải Tuyền bất tỉnh nhân sự bỏ vào trong xe, có điều chỉnh chỗ ngồi làm cho cô ngủ thoải mái một chút. Anh đối với một màn vừa rồi kia vẫn cứ như là kinh hồn chưa định. Cô gái này trở sinh là khắc tinh của động vật sống được. Tớ như anh gặp cỡ cô sẽ không thể cỡ quậy. Bó tay chịu trói, vô lực phản kháng. Chỉ có thể chờ đợi bị bắt làm tù binh. Cận Thừa tự xéo cười cười, bắt đầu chuyển hướng sang ngoài cửa sổ xe. Từ lâu sau, thẳng đến khi nghe thấy một tiếng rên rỉ mới đưa tầm mắt một lần nữa nhìn về phía cô gái vừa mới tỉnh ngủ. Đôi mi thành tố cao chặt lại, lông mày dài run rẩy. Mà Khải Tuyền tỉnh, cô ôm lấy đầu hoàn toàn không làm rõ ràng tình huống giống như loạng choạng, lại mở mắt ra. Nhìn thấy áo khoác nam ở trên giường mạnh mẽ ngồi dậy, ngẩng đầu. Mắt đẹp hồ nghi lại kinh ngạc ngây ngốc như người đàn ông ở bên cạnh. Tỉnh rồi sao? Cô thấy môi của anh động, trong tai cũng nghe được anh đang hỏi mình. Nhưng ngữ khí kia rất tệ, giống như là đang hờn dỗi. Tức giận, sao anh lại tức giận? Chẳng lẽ cô lại chọc anh mất hứng? Đầu mặt Khải Tuyền bỗng chốc điều chỉnh không kịp. Cô thậm chí còn tìm một chút thời gian nhớ lại mình, vì sao lại ngủ ở trên xe người này. Khi trí nhớ từng chút một trở về, mà Khải Tuyền cả người run run đứng lên. Cô dùng hai tay ôm lấy hai vai của mình, nao núng lui thân, không thể khống chế dùng mình một cái. Cô nghĩ ra rồi, cái tên chết tiệt Hà Đại Quyền kia dám lấy thuốc mê để đối phó với cô. Cô hoảng sợ dùng mình, sáng vẻ sợ hãi này của cô làm cho trong lòng Cận Thừa lại càng không dễ chịu. Anh buông tiếng thở dài, biết mình không thể nhìn cô ngồi yên không đếm xỉa đến. Anh nhận mệnh vươn một bàn tay, đem thân hình mềm mại của cô ôm lấy rồi kéo vào trong lòng. Một bàn tay to khác ở lưng cô không nhanh không chậm vỗ nhẹ, lấy ngôn ngữ cử chỉ an ủi đến sợ hãi của cô. Mặc dù anh đang rất tức giận, nhưng mà Khải Tuyền vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh. Thì ra trên thế giới này còn có người đang quan tâm cô đã không phải là tự sinh tự diệt. Qua một tiếng, cô lên tiếng khóc sống lên. Sự quan tâm của anh khiến cho cảm xúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net